Các bạn đang đến với bộ Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, người dịch Hoa Ẩn, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn thân mến, ở phần trước, bà Tiền vì giúp đỡ ân nhân diệt trừ sát tinh mà đã tổn thọ dẫn đến tử mệnh. Sau đó có để lại một bức thư gồm những câu thơ, trong đó có câu về chỗ kiên văn giấu huyền cơ. Đây là manh mối mà nhóm Chư Quốc Trung dựa vào để tiếp tục chữa bệnh vạn sát kiếp cho Eo Sơn. Phần của ngày hôm nay sẽ có nội dung gì? Chúng ta sẽ cùng đón nghe nha. Phần này sẽ xuất hiện thêm một số nhân vật mới, cũng như là nhiều kiến thức mới. Các bạn hãy chú ý lắng nghe nha. Sau đây mời các bạn nghe chương 26 Kiến Văn Bê Tung. Tá phụ Tinh Quân, lúc trước tôi luôn mồm kêu ông là đặc vụ, mong Tinh Quân đừng trách tội. Rời khỏi nhà Liêu Qua Tử, Liêu lao đầu tặng thêm cho Tần Qua một biệt danh mới, Tinh Quân. Tôi không phải tá phụ Tinh Quân gì hết, nét mặt Tần Qua vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tần tiên sinh, nếu Hoàng Tiên nói ông là tá phụ Tinh Quân hạ giới, tôi tin đây là sự thật. Chữ Quốc Trung không giống như đang nói đùa. Theo phân tích của anh ta, cụ đã khiến Vương Ai Vân sảy thai kia, nếu từ một người bình thường, chị e sẽ lập tức giảm thọ, trên bất đắc kỳ tử. Huống chi ông trời cũng sẽ không an bài ai đó làm trái ý mình. Cho dù đã, Vương Ai Vân cũng chưa chắc sinh non. Sở dĩ Hoàng Tiên quanh co lòng vòng dẫn dụ Tần Qua đá một cú, nguyên nhân chỉ có một, chính vì nó biết Tần Qua là Tinh Quân hạ phàm, có kim thân hộ thể, để Tần Qua thực hiện mới thật sự hiệu quả. Trương trưởng môn, tôi nghĩ mục đích chuyến đi này của chúng ta không phải tìm hiểu lai lịch kiếp trước. Sắc mặt Tần Qua trầm xuống, cau mày như suy tư điều gì. Bài thơ Hoàng Tiên lưu lại hình như nói thi thể Tô Thiết Lực có liên quan đến Chu Duẫn Văn. Năm đó, sau khi phát hiện mộ của Triệu Nhạc ở Lý Thôn, Triệu Quốc Trung đã tìm hiểu rất kỹ về lịch sử Triều Minh, cho nên vô cùng quen thuộc với hai chữ Kiến Văn. Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn là cháu trai của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, cũng chính là Hoàng đế thứ hai Triều Minh. Tại vì chỉ có 4 năm, tương truyền sau khi kế vị đã thực hiện Kiến Văn Tân Chính, ban hành Khoan Hình Luật, lệ canh chức, khinh giao phú, coi như Hoàng đế hết lòng vì dân. Chẳng qua vì chính sách tước phiên triệt vương quá cấp tiến, khiến Yến Vương, thế lực lớn nhất trong các phiên vương, nổi giận phế truất cướp ngôi. Tương truyền năm đó, Yến Vương Chu Đệ nhân đà thắng lợi trong chiến dịch Tĩnh Nan, cầm binh đánh vào Ứng Thiên Phủ. Minh Huệ Tông cũng chính là Kiến Văn Đế Chu Duẫn Văn hạ lệnh hỏa thiêu hoàng cung, từ đó về sau không thấy đâu nữa. Tung tích của Chu Duẫn Văn từng được liệt vào 7 vụ án lớn bí ẩn trong lịch sử Trung Quốc. Hai chữ Kiến Văn này, Hoàng Tiên nói lấp lửng như vậy, ngược lại khiến chuyện đơn giản trở nên phức tạp. Chu Duẫn Văn, Tần Qua lẩm bẩm. Trương trưởng môn, cậu nói Chu Duẫn Văn có phải cũng là tinh tú gì đó hạ phàm không? Tuy ngoài miệng kêu không muốn nghe, nhưng sau khi biết mình là tá phụ Tinh Quân, Tần Qua ít nhiều cũng có hứng thú đối với chuyện này. Có lẽ là vậy. Trương Quốc Trung gật đầu. Thời cổ đại, những nhân vật lớn, đặc biệt là đế vương, tướng soái, đều không phải đèn cạn dầu. Theo truyền thuyết, không phải thứ này giáng thế thì cũng là thứ kia hạ phàm. Đến tổ sư đạo mộ Ôn Thao, kẻ từng nhân cơ hội đổ đấu Chiêu Lăng của Thái Tông Lý Thế Dân, cũng được đồn là phỉ tinh hạ phàm. Càng miên bàn đến những nhân vật có tiếng khác, theo ghi chép trong lịch sử, Chu Duẫn Văn có rất nhiều cơ hội diệt trừ Chu Đệ, sợ gì sau này thất bại thảm hại, nguyên nhân chính là vì thánh chỉ ta muốn thúc phụ còn sống, khiến mỗi lần Chu Đệ gặp nguy đều có thể giữ mạng. Lòng thương người của Chu Duẫn Văn theo các nhà nghiên cứu lịch sử chính là lòng dạ mềm yếu. Nhưng nếu nhìn dưới góc độ tôn giáo truyền thống, điều này lại có ý nghĩa khác. Tinh Quân, tung tích Huệ Đế Chu Duẫn Văn chính là ẩn số lớn trong lịch sử Trung Hoa. Gặp được chuyện lần này, ông phải cao hứng mới đúng chứ. Liễu lao đầu nhào mắt, không ngừng khích lệ. Ba đời nhà Tần qua đều truy tìm Ngọc Tỷ truyền quốc Hỏa Thị Bích, trải qua mấy chục năm đuổi hình bắt bóng mới có chút manh mối, cuối cùng còn để Đới Kim Song chiếm tiện nghi. Chuyện lần này chỉ e quan trọng không kém Hỏa Thị Bích. Chẳng lẽ cô phải truyền nhiệm vụ đến đời Trương Nghị Thành hay sao? Cho dù không, tự mình đi tìm tung tích Chu Duẫn Văn, chẳng lẽ bảo Eo Sơn nằm trên giường chờ đến khi tìm ra? Đích thực tôi có chút hứng thú. Tần Qua cười nói, tôi thấy việc cấp bách chính là gom đủ tư liệu. Tư liệu? Tư liệu gì? Liễu lao đầu ngạc nhiên. Tư liệu về Chu Duẫn Văn, Tần Qua nói. Sau khi Chu Đệ xuất binh đánh vào Nam Kinh, chính sử đã không còn ghi chép về Chu Duẫn Văn, nhưng giã sử lại nhiều vô số kể. Hiện tại chúng ta cần phải sưu tập những tư liệu này. Năm ấy khi tôi tìm kiếm Hỏa Thị Bích cũng làm như vậy. Tần Tinh Quân, tôi không dám giấu giếm, mấy việc tra tư liệu tôi với Quốc Trung đều không có kinh nghiệm. Ông có thể hướng dẫn chúng tôi cách tra cứu hay không? Nên bắt đầu từ đâu đây? Liễu lao đầu cúi đầu nghĩ một hồi, nói tiếp. Còn nữa, giả sử đời sau viết về Chu Duẫn Văn nhiều như lông châu, sàng lọc bằng cách nào? Về giả sử dân gian, cứ để tôi phụ trách. Tần Qua coi ra rất rộng lượng, lập tức ôm lấy việc khó nhằn. Ông và Trương trưởng môn phụ trách giả sử tôn giáo là được. Phật môn cùng đạo môn. Phật môn cùng đạo môn? Trương Quốc Trung nhíu mày. Tần tiên sinh, tôi hiểu ý của ông, nhưng là ghi chép tôn giáo không giống như chính sử. Chỉ còn những tông sư đại đức mới được lưu danh. Giả sử truyền trong Phật giáo, đạo giáo có một số chi tiết gây tranh cãi. Sau khi Chu Đệ đánh vào Nam Kinh, từng tìm kiếm tung tích Chu Duẫn Văn một khoảng thời gian rất dài. Còn Chu Duẫn Văn, cho dù tuổi trẻ bồng bột, cũng không ngốc đến nỗi làm được việc kinh thiên động địa, cố ý thu hút sự chú ý của Chu Đệ, phải không? Thực ra, Trương Quốc Trung từng nghĩ về khả năng Chu Duẫn Văn xuất gia, bởi người cổ đại rất coi trọng mặt mũi, bị người ta cho đội nón xanh cũng có thể đi tu, đừng nói đến bị mất giang sơn. Tuy nhiên, giả sử tôn giáo trước giờ chỉ liên quan tới chuyên môn, chưa từng đề cập đến chính trị. Nếu Chu Duẫn Văn chọn xuất gia là cách trốn tránh sự đuổi giết của Chu Đệ, vậy sẽ càng mai danh ẩn tích. Người thế này nếu trở thành đệ tử Phật giáo, đạo giáo, sao có thể có giả sử truyền đến đời sau? Nói thì nói vậy, nhưng tôi cảm thấy cho dù Chu Duẫn Văn làm hòa thượng, cô sẽ không làm sư suốt ngày gõ mõ tụng kinh, vì huyết mạch của ông ta không hề tầm thường. Tần Qua cười, mặt hướng ra ngoài xe như đang suy nghĩ điều gì. Khảo cổ đôi khi chỉ có thể dựa vào cảm giác, bởi căn bản là không có gì đáng để tham khảo. Nhiều lúc tôi không thể không tin vào duyên phận. Nếu bản thân có duyên với vật kia, vậy cảm giác sẽ dẫn đường chỉ lối, tìm được chính xác vật đó từ hàng ngàn hàng vạn manh mối. Bằng cảm giác? Liễu lao đầu cười khinh thường. Tinh Quân, như ông nói, thế chẳng phải đoán mò sao? Cứ cho là vậy đi. Tôi đề nghị chúng ta chia làm ba đường. Lý Đồng phụ trách giữ liên lạc với Cát Cách, tìm hiểu thông tin từ cảnh sát. Tôi sẽ lập tức đi sưu tập tin tức về Chu Duẫn Văn trong dân gian. Trương trưởng môn, cậu về Lưu tiên sinh phụ trách tham viếng Tổ Đình Đạo Môn cùng Phật Môn, sưu tập hết thảy truyền thuyết lịch sử về Triều Minh từ năm Vĩnh Nhạc khai nguyên cho đến khi Chu Đệ băng hà. Tần Qua phân phó. Được, tất cả do Tinh Quân làm chủ. Liễu lao đầu tỉnh bơ, ngả người ra sau ghế, miệng ngâm nga hát bài trong vở kịch yêu thích. Ba ngày sau, tại Thiên Tân, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Trương Quốc Trung liền xuất phát đi Bắc Kinh, chuẩn bị lập lại lộ trình năm đó minh oan cho Vân Lăng Tử. Một lần nữa đến Bạch Vân Quán, Phục Chân Quán, Càn Nguyên Quán cùng Tổ Đình Đạo Môn. Còn việc tìm hiểu thông tin từ giả sử Phật Môn thì giao cho sư huynh. Hiệp hội Thư Pháp có không ít cư sĩ kết giao thân thiết với Lưu lão đầu. Trong số bọn họ còn những người rất am hiểu Phật học. Tại Bạch Vân Quán, trực quốc trùng không tìm được bất kỳ manh mối nào giá trị. Đương nhiên đây cũng nằm trong dự đoán. Sau khi lật đổ cháu trai Chu Duân Văn ở Nam Kinh, Chu đệ dứt khoát rời đô tới Bắc Kinh. Còn Chu Duân Văn cho dù mất trí cũng sẽ không chạy đến dưới mi mắt của Chu đệ để xuất gia. Sau Bạch Vân Quán không có kết quả, trực quốc trùng trực tiếp bay từ Bắc Kinh đến Hồ Bắc, tiếp theo lại đi núi Võ Đang. Nói ra cung khéo, mới vừa đến nơi, còn chưa kịp leo lên trên, đã nhìn thấy Trần Quang đạo trưởng tiếp đãi mình lần trước, đang tranh cãi với du khách ở bậc thang. Bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, lúc này Trần Quang đạo trưởng tựa hồ bị du khách hiểu lầm. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên mặc váy hoa chỉ tay vào mặt Thần Quang đạo trưởng, bộ dáng hùng hùng hổ hổ. Thần Quang đạo trưởng tuy vẻ mặt không phục, nhưng trước sau không cãi lại. Bên cạnh người phụ nữ còn có một cậu thanh niên đang khuyên can, xem tướng mạo hình như không phải mẹ con, nhưng nếu là chị em thì tuổi tác lại quá chênh lệch. Nói Thần Quang đạo trưởng lừa tiền, trực quốc trùng thả chết cũng không tin. Tuy vị đạo trưởng này không phải trụ trì, nhưng địa vị ở Phục Chân Quán đứng hàng nhất nhì, lại 70-80 tuổi, là người đức cao vọng trọng. Chưa kể tu vi thâm sâu, với số tuổi và thân phận này, có cần chạy xuống chân núi lừa tiền hay không? Thần Quang đạo trưởng, trực quốc trùng sẽ đam đông bước tới, muốn giải vây cho ông ta. Tìm ngài đã nửa ngày, thì ra ở đây. Thần Tinh trưởng lão mời ngài qua đó thương lượng chút việc. Vậy sao? Vừa nghe Thần Tinh đạo trưởng, chân mày Trần Quang đạo trưởng lập tức nhíu lại, quay đầu nhìn Trương Quốc Trung, tựa hồ có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu. Thần Quang đạo trưởng, xin mời qua bên này. Trương Quốc Trung nhanh chóng kéo Thần Quang đạo trưởng khỏi đám đông. Chỉ thấy bà cô kia vẫn hùng hùng hổ hổ, không chịu buông tha. Trương Quốc Trung đành quay đầu nói mấy câu xoa dịu. Vừa lúc đối mặt với cậu thanh niên đang khuyên can bên cạnh, giữa hai mắt anh ta tích tụ hắc khí, chỉ cần biết xem tướng mạo một chút là có thể nhận ra. Không phải gặp tai họa thì chính là mắc bệnh nan y. Với tính cách của Trương Quốc Trung, cho dù đối phương là người xa lạ, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, xem chừng cũng sẽ nhịn không nổi, liền tiếng nhắc nhở vài câu. Có lẽ Thần Quang đạo trưởng cũng như vậy, cho nên mới xảy ra cãi cọ. Trường quốc trùng đấu tranh nửa ngày, khỏi biết con nên khuyên vị huynh đệ này hay không, cuối cùng nghĩ thôi thì hơn. Thần Quang đạo trưởng mặc đạo bào còn bị mắng té tát, mình mặc áo phông đeo kính râm, nếu lại đề cập chuyện này không bị cho là bịp bợm mới lạ. Ai, thật lạ. Thần Quang đạo trưởng dường như vẫn có chút không đành lòng, lại cất tiếng thở dài một hơi. Đúng là nơi hay khó khuyên quỷ đoàn mệnh. Kệ hắn đi, kệ hắn đi. Thần Quang đạo trưởng, Trương Quốc Trung bước nhanh đuổi theo. Là tôi đây, đệ tử của Mao Sơn Mã Thuần Nhất, ông còn nhớ không? Mấy năm trước vì chuyện của Vân Lăng Tử tiền bối, từng bái phòng Phục Chân Quán, là ông tiếp đãi tôi. 2 năm trước, Thần Quang đạo trưởng cau mày, cố gắng lục lại trí nhớ. Nhớ ra rồi, là cậu à? Đúng rồi, chuyện của Vân Lăng Tử cậu không cần nhọc lòng. Ta đã nhận được một phong thư, nó có người giải quyết việc này xong rồi. Người gửi thư cho ông chính là tôi. Trực quốc trùng thiếu chút nữa thì té xỉu, thầm nghĩ nếu không phải vì chuyện của Eo Sơn đến đây một chuyến, mình đúng là trở thành anh hùng vô danh rồi. Tôi tên Trương Quốc Trung, trưởng môn phái Mao Sơn, ông quên rồi sao? À, hóa ra cậu chính là Trương trưởng môn. Mới qua mấy năm, trí nhớ của Trần Quang đạo trưởng dường như kém đi rất nhiều. Thế nào, lại có chuyện gì ư? Chuyện này nói ra rất dài. Trương Quốc Trung tìm một nơi râm mát ngồi xuống, nói ra mục đích lần này của mình. Cậu trai trẻ, cậu muốn tìm tung tích Chu Duẫn Văn sao? Thần Quang đạo trưởng trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Đúng vậy, Chu Duẫn Văn mất tích vào năm đầu Vĩnh Nhạc triều Minh mà khoảng thời gian này chính là thời kỳ võ đang có nhiều biến động nhất, cho nên tôi muốn hỏi thăm ngài một chút. Không biết quý phái có một số truyền thuyết bí sử liên quan đến người này hay không? Hết chương 26. Chương 27. Bạt tặc trùng. Cái này sao? Trần Quang đạo trưởng hai mắt nhìn trời, cẩn thận suy nghĩ. Thật ra cũng có truyền thuyết, nhưng ta không biết cái nào liên quan đến hắn. Cậu muốn nghe không? Tốt nhất là chuyện sau với nhà Khai Nguyên Triều Minh. Ông biết bao nhiêu, xin kể hết cho tôi biết. Trong năm Vĩnh Nhạc, truyền thuyết nổi tiếng nhất chính là Bát Tiên Trấn Yêu. Trần Quang đạo trưởng đưa tay vuốt râu. Võ đang tồn tại hàng trăm năm, đáng tiếc chuyện để lại đời sau không nhiều lắm. Như cuốn sách cổ ghi chép truyền thuyết, tạp ký đã bị thiêu sạch vào năm đó. Theo hồi ức của Thần Quang đạo trưởng, thời kỳ cách mạng văn hóa, Phục Trần Quán từng mấy lần bị cướp sạch. Tuy chủ trì khi đó là Tư Liên, là đạo trưởng, từng bí mật thực hiện một lần cất giấu kinh sách, nhưng trên cơ bản đều là kinh. Mấy sách về truyền thuyết thần thoại đều bị Hồng Vệ binh tịch thu mang đi đốt. Đối với điểm này, Triệu Quốc Trung đương nhiên minh bạch. Cái gọi là cách mạng văn hóa chỉ là một cuộc huy động toàn dân đập phá hết thảy, ngoại trừ thiên thạch cùng những thứ nằm ngoài lời nói của Mao chủ tịch. Cơ hồ tất cả những vật vượt quá 50 năm lịch sử đều được gọi là tứ cựu, tức bốn cũ. Thậm chí bàn ghế cũ cũng bị liệt vào khả năng nảy sinh tư tưởng giai cấp tư sản phong kiến, đều lôi ra ngoài đốt. Không đốt được thì đập, vừa không đốt không phá được, như tường thành lâu năm sẽ bị vẽ đầy tranh cổ động hay khẩu hiệu kêu gọi thực hiện cách mạng văn hóa. Trong bối cảnh như vậy, không nghi cũng biết núi Võ Đang đã chịu tai họa nặng nề thế nào. Như địa phương bị gắn danh tứ cựu, quả thực chính là thiên đường đối với Hồng Vệ binh. Không lôi mấy lão đạo sĩ ra ngoài thiêu sống đã nể tình lắm rồi. Nói đến chuyện năm đó, ta nghe sư phụ kể, thế hệ hậu sinh không kiên nhẫn như trương trưởng môn đây. Ta có lòng giảng giải cho bọn hắn, nhưng chẳng ai chịu lắng nghe. Theo lời Thần Quang đạo trưởng, đặc biệt tới thời cải cách mở cửa, đám thanh niên đã không còn hứng thú với những truyền thuyết giã sử hư hư thực thực. Cho dù bản thân có một bụng chuyện xưa, nhưng lại không biết kể với ai. Gọi là bát tiên, truyền lại đời sau chỉ có thất tiên. Còn một vị tiên kia là ai, cũng là bí ẩn không lời giải của Võ Đang. Hôm nay cậu nói đến Chu Duẫn Văn mới làm ta nhớ lại chuyện này. Nói một cách chính xác, giáo lý phái Võ Đang thiên về luyện đan, còn tu vi cá nhân phải xem ngộ tính cùng thiên bẩm của người đó. Tổ sư Võ Đang Trương Tam Phong vốn là người thu thập tinh hoa từ rất nhiều môn phái. Trong số đệ tử đồ tôn có không ít cao thủ phù triện, bùa ấn. Từ Thẩm Phương Trác chân nhân, người sau này liên thủ với Mã Tư Giáp chân nhân bày tinh trung trận bên bờ sông Nghi Sương, cho đến Vân Lăng Tử nổi tiếng từ Nam ra Bắc, đều là đại diện kiệt xuất tinh thông phù triện của phái Võ Đang. Tu vi của bọn họ thực không thua kém mấy tông sư phù triện thuộc các môn phái cấp dưới. Thời kỳ đầu khi Đại Minh mới thành lập, Trương Tam Phong tổng cộng thu nhận 7 đệ tử đích truyền, bao gồm Tống Viễn Kiều, Du Liên Châu, Du Đại Nham, Trương Tùng Khê, Trương Thúy Sơn, Ân Lê Đình, Mạc Thanh Cốc. Trong tiểu thuyết võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký, 7 người được xưng là Võ Đang Thất Hiệp, công phu chưa bằng ai, đã gây chuyện thị phi khắp nơi. Cuối cùng kẻ chết người tàn tật, còn có quan hệ yêu đương lằng nhằng với người của tà giáo, bị nhân sĩ Võ Lâm đuổi giết. Tóm lại, 7 đồ đệ này của Trương Tam Phong chẳng nên thân. Tuy nhiên sự thật lại không như vậy. Trong chính sử, tuy 7 người đều có võ công rất cao, nhưng không hề vào Nam ra Bắc đánh đánh giết giết. Ngược lại, theo quy củ do Trương Tam Phong định ra, tập võ chỉ giới hạn trong cường thân kiện thể, tuyệt đối không thể dùng để giết chóc. Ý nói, có thể tỉ thí với người khác, nhưng tuyệt đối không thể dùng võ thuật đả thương người, đặc biệt là võ thuật học được từ võ đăng, bằng không coi như phá giới. Từ bi được coi trọng trong Phật giáo, còn trong đạo giáo lại là trọng sinh, ý nói tôn trọng sinh mạng. Đạo giáo là tôn giáo duy nhất cho rằng tồn tại là chuyện tốt, phải biết quý trọng sinh mệnh, không chỉ của mình mà còn của người khác. Trường Tam Phong là cao thủ đạo giáo, đương nhiên hiểu rõ điều này, tuyệt đối không cho phép đệ tử đồ tôn chủ động dùng võ đả thương người. Cho nên mới nói, trong chính sử, tu vi của võ đang thất chân cũng chính là võ đang thất hiệp mà tiểu thuyết nhắc tới, nằm ở chỗ tham thấu đạo pháp, chứ không phải dùng võ công giết chóc. Càng miễn bàn đến chuyện có quan hệ tình cảm với người của tà giáo. Theo lời kể của Thần Quang đạo trưởng, Trường Tam Phong học hỏi nghiên cứu sở trường của rất nhiều giáo phái, ngoài trừ võ học nội đan, phương diện phù triện trận cục cũng rất nhiều thành tựu. Trong cuộc đời của Trương Tam Phong, tổng số trận pháp tự mình sáng tạo lên đến 118 trận. Còn số này thậm chí vừa sau một số tông sư phái phù triện nổi danh thiên hạ. Cho nên những trận pháp của chính nhất Mao Sơn cùng các giáo phái phù triện đời sau, ví như truy hồn trận, minh nhạc trận, ổ đê trận, cùng với mộ cục được sử dụng rộng rãi trong táng địa như thiên thân cục, bách nhân cục, nhập dạ cục, vân vân, thực chất đều do Trương Tam Phong sáng tạo. Trong lịch sử phát triển ngàn năm của đạo thuật Trung Hoa, tự nghĩ ra trận pháp xưa nay đều được coi là tiêu chí đánh giá cao thủ. Chính vì điều này cho nên mới sinh ra một số kẻ cơ hội, tông sư giả mạo, mua danh chuộc tiếng, coi tạo trận là nghề, phát minh ra một số trận pháp phức tạp, không có giá trị thực tế. Thậm chí có những trận cục từ khi phát minh đến nay đã mấy trăm năm mà chưa ai dùng qua. Khác với đám người trên, Trường Tam Phong không công khai các trận pháp do mình phát minh. Hơn nữa cũng không cố tình tạo trận, mỗi trận pháp đều có mục đích riêng. Nghĩa là chỉ khi gặp phải những vấn đề mà các trận pháp hiện có không thể giải quyết, Trường Tam Phong mới dành thời gian phát minh ra trận cục mới. Bát tiên trận được sử dụng trong Bát tiên trấn yêu, cùng xuất phát từ đây. Tương truyền năm Hồng Vũ thứ 13 Đại Minh, tức năm 1380, phủ Tương Dương có tên tham quan nổi tiếng tên Triệu Kim Châu. Sở dĩ nổi tiếng cũng không phải vì tham bao nhiêu, mà bởi hắn là người may mắn đầu tiên ở thành Hồ Bắc hưởng thụ chính sách bài trừ tham quan. Bắc Bì Thực Thảo do Thái Tổ Chu Nguyên Chương mới phát minh. Trong 30 năm Chu Nguyên Chương tại vị, có thể nói là thời kỳ chống tham nhũng kéo dài nhất, mạnh mẽ nhất và thái độ kiên quyết nhất trong lịch sử Trung Hoa. Tương truyền chỉ riêng vụ án Hồ Duy Dung, số người bị giết đã vượt quá 8 vạn. Có mấy vụ án tham ô hổ bại như Không Ấn Án, Quách Hoàn Án, số người mắc tội liên đới bị giết lên đến hơn 7-8 vạn. Tình giả công đủ thành lập một đội quân. Chu Nguyên Chương xuất thân bần hàn, trước khi tự khởi sự đã hận đám tham ô quan lại đến tận tủy. Hiện giờ hoàng quyền nắm trong tay, chẳng phải là lúc phát tiết hết sao? Trong bộ Đại Minh Luật Triều Minh, các biện pháp trừng phạt tham quan ô lại có thể nói là khắc nghiệt nhất trong các triều đại. Nhưng Chu Nguyên Chương lại vẫn chưa hài lòng, dứt khoát tự mình biên soạn đại cáo có hiệu quả cao hơn Đại Minh Luật. Trong đó quy định tham ô 60 lượng bạc trắng phải bị chém đầu. Sau này Chu Nguyên Chương cảm thấy chém đầu vẫn quá nhẹ, không có tác dụng răn đe, liền sáng tạo ra một phương pháp chống tham nhũng khác người tên Bác Bì Thực Thảo. Cụ thể chính là lôi tham quan đến bi trang miếu tại mỗi phủ, châu, huyện để lột da, sau đó nhồi đầy dâm dạ cùng bột vôi đặt tại công đường của kẻ đó khi còn sống. Nói trắng ra chính là biến tham quan ô lại thành tiêu bản, một người kế nhiệm phải nhìn mà ghi nhớ, lấy đó làm gương. Triệu Kim Châu của phủ Tương Dương may mắn trở thành người đầu tiên được áp dụng Bác Bì Thực Thảo. Sau khi tiêu bản của hắn được đặt trên công đường, rất nhiều người dân tranh nhau kéo đến xem. Thực ra lúc còn sống, Triệu Kim Châu cũng chưa từng làm điều gì quá mức. Có vài vụ án oan đều được xử lý gọn gàng, thanh danh trong dân chúng cũng không đến nỗi tệ. Tham ô cũng chẳng đáng là bao, chỉ có 1.000 lượng. So với những vụ tham ô mấy chục, mấy trăm vạn lượng trong triều đình, thực chỉ như hạt cát. Sở dĩ làm như vậy hoàn toàn do bổng lộc triều đình quá ít ỏi. Đường đường quan to tri phủ, ngũ phẩm đương triều, khuê nữ xuất giá, đến của hồi môn cũng không lo nổi, thực sự quá mất mặt. Lâm vào đường cùng, chỉ có thể bi quá hóa liều, tham ô một lần. Không ngờ đúng lúc Trung Nguyên Chương xử trảm Hồ Duy Dung, nhân tiện truy quét tham quan hủ bại, cho nên bị cuốn vào đỉnh điểm của cơn bão. Thầy cha vì hôn sự của mình bị người làm thành tiêu bản, đặt trong nha môn, con gái đường điền cũng sống không nổi. Vào ngày Triệu Kim Châu bị giải đến bị chàng miếu lột ra, khuê nữ của Triệu Kim Châu là Triệu Thuy Nhi treo cổ tự vẫn trong nhà, cùng với nha hoàn cận thân tên Tiểu Vân. Vợ Triệu Kim Châu là Tống Thị, vì trượng phu tham ô mà chịu liên lụy, bị phạt đánh 80 trượng, về nhà chưa được mấy ngày cũng tử vong. Mẹ Triệu Kim Châu không chịu nổi đả kích, và đêm con dâu bị đánh liền lên cơn đau tim mà chết. Ngoài ra, quản sự, người phụ trách thu chi trong triều phủ, tổng cộng 3 người đều bị xử trảm. Thực ra, đối với vụ án này, bản thân Trung Nguyên Chương cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Tham ô 1.000 lượng bạc đã bị diệt môn, tương đương với mưu phản. Nếu cùng chẳng còn cách nào, mục đích của hành động lần này chính là giết gà dọa khỉ. Ai bảo đồ ngốc nhà ngươi xui xẻo, đúng lúc bị tóm được. 1.000 lượng bạc trắng, 8 mạng người, cộng thêm 1 tiêu bản. Đây chính là nguyên nhân khiến Triệu Kim Châu nổi danh. Sau vụ án Triệu Kim Châu, toàn bộ Hồ Bắc quả nhiên bao trùm một bầu không khí thanh liêm chính trực hoàn toàn mới. Không ít quan viên đã có ý định hay đã nhận hối lộ đều triệt để giác ngộ, không chút do dự quay đầu làm bờ. Bộ máy chính trị vì thế cũng trở nên trong sạch hơn. Đây có thể coi là công hiến lớn nhất của đồng chí Triệu đối với xã hội kể từ khi làm quan. Bởi người trong nhà đều chết hết, lại không có thân thích nguyện ý đứng ra lo việc hậu sự, thi thể 8 người nhà họ Triệu liền bị quan sai phủ nha khiêng đến chôn ở bãi tham ma tên Long Hồ Cương, ngoài thành Tương Dương. 8 chiếc quan tài ván mỏng chôn cùng một cái hố. Vì muốn bớt việc nên cùng không đắp mộ, còn đặc biệt cắm xuống một mảnh gỗ đề bắt tặc trùng, tức mộ của 8 tên giang tặc, để cảnh cáo hậu nhân. Hết chương 27. Chương 28. Đạo nhân lang thang. Người thực hiện bác bì thực thảo lột da nhồi cỏ cho Triệu Kim Châu là một ngỗ tác tên Trương Mạnh Thành. Do không có kinh nghiệm thực tế cũng như thiếu thông tin kỹ thuật, cho nên thao tác không được coi là thành công. Thứ nhất, tỷ lệ rơm rạ cùng bột vôi thiếu cân bằng, quá nhiều vôi khiến lớp da bị mất nước nghiêm trọng, dẫn đến vết khâu ở bụng và sau lưng bị đứt, chỉ khâu đứt thành từng đoạn. Cuối cùng trên khuôn mặt cũng xuất hiện nhiều vết dạn, đặt trên công đường thật sự không thích hợp. Đúng lúc này, nhà môn lại nhận được tin nói triều đình phải giám sát xử quan thanh tra, đến chứng kiến tận mắt đối tượng bị bác bì thực thảo đầu tiên ở Hồ Bắc. Điều này Trương Mạnh Thành vô cùng lo lắng. Công bằng mà nói, thao tác lột da của Triệu Cẩm Châu đã thất bại, ít nhất không nên biến thành như vậy. Sang Triệu Cẩm Châu đã hoàn toàn thay đổi, ngoài trừ đường nét bên ngoài, trên cơ bản không thể nhận ra hắn là con người. Vạn nhất giám sát sự đại nhân không hài lòng, công việc của mình chẳng phải sẽ mất sao? Nghĩ vậy, Trương Mạnh Thành dứt khoát đưa ra một biện pháp ngu xuẩn đến cực điểm để giải quyết vấn đề rạn nứt, đó là phun nước lên bề mặt da, sau lại thoa một lớp mỡ bò, hy vọng có thể tạm thời giảm bớt rạn nứt khi da mất nước, hòng qua mặt giám sát sự rồi mới tính. Phun nước. Nghe đến đây, Trương Quốc Trung cảm thấy có chút không thích hợp. Mao Sơn Thuật cho rằng xác chết không đầy đủ sẽ dẫn tới oán khí hồn phách tăng thêm. Thời xưa xử tử bằng cách chém đầu, khẳng định muốn cho phạm nhân có đủ bộ phận rồi mới chôn, bằng không rất dễ gây họa. Đây là luật bất thành văn của nghệ đao phủ trăm ngàn năm qua. Chu Nguyên Chương một không tinh âm dương, hai không thông đạo thuật, chẳng quan nhất thời nghĩ ra biện pháp lột ra để răn đe, vốn dễ dàng liêu tai tích họa, trùng hợp gặp phải tên ngỗ tác vô tri, lửa cháy còn đổ thêm dầu, phun thêm nước lên xác chết. Triệu Kim Châu gặp tai họa bất ngờ, thi thể không được đầy đủ, vốn đã oán khí ngập trời, mà nước lại chủ âm, lấy âm hóa oán, thế chẳng phải tự tìm xui xẻo sao? Lúc ấy là không có việc gì. Thi thể Triệu Kim Châu đặt trong nha môn, chợp mặt qua 20 năm. Nhà môn vốn chính là nơi tụ sát, lấy sát trấn oán, cho nên mới được bình an. Thần Quang đạo trưởng khẽ lắc đầu, nhưng cũng chớ quên, nhà môn vốn là chỗ bàn chuyện chính sự, sao có thể để xác chết trên công đường mãi được. Đại Minh Hồng Vũ năm thứ 31, tức năm 1398, Thái Tổ Chu Nguyên Chương băng hà, Huệ Đế Chu Duân Văn đăng cơ, cũng khâm định đổi niên hiệu thành Kiến Văn. Một cái Hồng Vũ, một cái Kiến Văn, từ niên hiệu không khó để nhận ra, so với sách lược áp đặt loạn thế dùng trọng điển của Thái Tổ Chu Nguyên Chương, phương châm chấp chính của Chu Duân Văn càng thiên về lấy đức phục người. Quả nhiên, sau khi Chu Duân Văn đăng cơ, lệnh đầu tiên ban bố chính là chuyển những tiêu bản bày trong nha môn đi nơi khác. Nguyên nhân là do thời niên thiếu từng theo án sát Lưu Ảnh Chương, chứng kiến bác bị thực thảo, cảm thấy quá ghê rợn, cho nên sau khi kế vị, việc đầu tiên nghĩ đến chính là dọn sạch những tiêu bản kia đi. Kiến Văn sao? Xem tên đoan nghĩa, chính là muốn thành lập một triều đình văn nhã. Ý nói dùng biện pháp mềm mỏng để cai trị đất nước, sao có thể tùy tiện để vật ghê tởm như vậy tại nơi làm việc. Thời điểm xử lý tiêu bản của Triệu Kim Châu, viên quan phụ trách này đã phân phó nha dịch đem chôn tại Bát Tặc Trùng. Do lúc trước chỉ cắm miếng gỗ, lâu ngày đã sớm tìm không thấy, nha dịch vốn ngại đen đủi liền đào cây hố ngay tại chỗ, tùy tiện chôn tiêu bản bên ngoài Long Hổ Cương. Kết quả đêm hôm đó, bà nha dịch chôn xác cùng người đánh xe đều chết đột ngột. Ngô Tác nghiệm thi nói nguyên nhân tử vong của bốn người là do đau tim bất ngờ, theo cách nói hiện đại thì chính là nhồi máu cơ tim. Trong lúc nhất thời, đầu đường quê ngõ nổi lên tin đồn thất thiệt, nói là oan hồn Triệu Kim Châu không tan, hóa thành ác quỷ đòi mạng. Tri phủ lúc đó là Lôi Trung Lễ từng mời một nhóm hòa thượng đạo sĩ tụng kinh làm phép, có điều tụng niệm không mục tiêu kiểu này thật sự chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Người hiểu đạo pháp một chút là có thể nhận ra, với tình hình lúc đó, việc đầu tiên cần làm chỉ là mau chóng tìm được Bát Tặc Trùng, đào xác Triệu Kim Châu, hợp táng cùng với bộ gia, làm pháp sự siêu độ, sau đó lại chôn cùng với người nhà. Thế nhưng mục đích tri phủ Lôi Trung Lễ tìm tăng đạo tụng kinh tác pháp chỉ vì muốn ổn định lòng dân, còn oan khí hay ác quỷ gì đó cùng lắm chỉ có thể làm loạn ở Long Hồ Cương, liên quan gì đến ta. Khi ấy mấy đạo sĩ làm phép từng nhắc nhở Lôi Trung Lễ, niệm kinh như vậy không có tác dụng, muốn trừ tận gốc phải tìm xác siêu độ, nhưng lại bị Lôi Trung Lễ hiểu lầm bọn họ muốn kiếm tiền, cho nên thổi phồng sự thật, thiếu chút nữa lôi cả đám ra tra tấn. Nước tăng đạo khác thấy cảnh tượng này cũng chỉ im lặng làm cho xong pháp sự, nhận tiền rồi chạy mất, vì thế bỏ lỡ thời điểm siêu độ tốt nhất, lưu lại hậu thế mối họa khôn lường. Thời gian trôi mau, thoáng chốc đã qua 4 năm thời gian. Kiên Văn năm thứ 3, tức năm 1402, Chu Đệ xuất binh đánh vào Ứng Thiên Phủ. Trong lúc nhất thời, tin Huệ Đế Chu Duân Văn bất tích truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đối với chuyện này, phần lớn người dân cho rằng không khác gì anh em chia nhà, tranh chấp ở nông thôn. Giang Sơn trước sau vẫn của nhà họ Chu, ai làm hoàng đế cũng chẳng liên quan gì đến mình. Trong lúc nhất thời, ngoài trừ mấy trung gian hiền thần vì Chu Duẫn Văn lên tiếng bất bình đều bị xử như kẻ tạo phản, còn lại không ai gây sóng gió gì nữa. Có câu một đời vua một đời thần, mỗi vị quan mới phe nhóm mới. Cùng trong năm này, tri phủ Lôi Trung Lễ cáo bệnh hồi hương, tri phủ tân nhiệm Trương Văn Dung đến nhận chức ở Tương Dương, ý định thay thế thông phán Lý Quang, muốn một viên quan mới nhận chức để bạt thân tín, chiêu nạp cấp dưới trước kia. Còn những người khác đổi được sẽ đổi, tóm lại mọi chuyện đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên vị trí của Lý Quang lại không thể thay thế. Trước tiên, thông phán là một công việc béo bở, lợi lộc lớn vô cùng. Tiếp theo, sau khi Chu Duẫn Văn kế vị, nới lỏng chính sách, năng lực chống tham nhũng của triều đình giảm sút rất nhiều. Lý Quang đã tham ô không ít, nhiều năm tích cát thành côn, lỗ thủng này không phải một hai ngày là có thể lấp kín. Một khi hắn bị chuyển đi, thiêu hụt sẽ lập tức bị vạch trần. Tuy pháp luật lúc này đã nới lỏng hơn so với những năm Hồng Vũ, nhưng tội này cũng đủ chém đầu hai lần. Sau khi bỡ đỡ Trương Văn Dung không có kết quả, Lê Quang liền nổi sát tâm, muốn thừa dịp Trương Văn Dung chưa ra tay với mình, tìm cách diệt trừ hậu họa. Đối với kẻ tay trói gà không chặt như Lý Quang, muốn giết một người không quá khó, quan trọng ở chỗ làm thế nào cho kín kẽ. Trương Văn Dung chỉ là mệnh quan triều đình, nếu mượn danh cướp bóc để hành thích, rủi ro thật sự quá lớn. Một khi thích khách bị bắt khai mình ra, hình phạt chính là tru di cửu tộc, đào mộ tổ tiên. Nếu tự mình động thủ, mối quan hệ với Trương Văn Dung lại không quá thân thiết, căn bản không có cơ hội tiếp cận. Trong lúc Lý Quang hết đường xoay sở, thành Tường Dương bỗng xảy ra một loạt án mạng ly kỳ, tất cả chỉ có thể dùng bốn chữ không thể tưởng tượng để hình dung. Án mạng phát sinh khiến Lý Quang vốn đang ngồi chờ chết bỗng bùng lên một tia hy vọng. Trong thành Tương Dương có một nhà giàu lập nghiệp bằng nghề buôn lậu muối tên Trương Thông. 10 năm trước chỉ là kẻ làm thuê ăn bữa nay lo bữa mai, 10 năm gần đây mới phất lên, sẵn tiền dùng dình trong túi, liền nghĩ đến việc rời phần mộ tổ tiên xây cho hoành tráng để quang tông diệu tổ. Ba đời nhà Trương Thông vốn là Bần Nông và Trung Nông, trước kia đều chôn ở Long Hồ Cương. Kết quả rời mộ chưa được bao lâu, nhà Trương Thông liền xảy ra án mạng. Trước khi rời mộ, Trương Thông từng nạp một tiểu thiếp tên Tằng Thiện Nhi, xưa nay luôn bất hòa với thê tử nguyên phối của Trương Thông là Lương Thị. Lương Thị có đệ đệ kêu Lương Trung Bảo, là một tên lưu manh, suốt ngày tính kế trả thù Tằng Thiện Nhi. Sau khi Trương Thông rời mộ không lâu, Tằng Thiện Nhi chết một cách bí ẩn tại cửa ra vào. Mà tối hôm trước cô ta vừa hầu hạ Trương Thông, sáng sớm hôm đó Trương Thông vừa ra khỏi cửa phát hiện tiểu thiếp đã chết, sợ đến mức tiểu ra quần. Ngô tác nghiệm thi, kết quả Tằng Thiện Nhi chết do bị người bóp cổ. Tri phủ tân nhiệm Trương Văn Dung là một người không tin tà ma, căn bản không suy nghĩ lắt léo, biết quan hệ gia đình Trương Thông phức tạp, nhận định Lương Thị xúi dục em trai giết chết Tằng Thiện Nhi. Vì thế bắt giữ Lương Trung Bảo, giải lên công đường, dùng trọng hình tra tấn. Không có kết quả nên tạm thời tống vào đại lao. Ai ngờ vừa qua một ngày, bản thân Trương Thông cũng lăn ra chết. Nguyên nhân tử vong tương tự Tằng Thiện Nhi. Trương Văn Dung lại bắt toàn bộ người hầu nhà Trương Thông giải lên công đường, nghiêm hình tra tấn, có điều vẫn không thu được kết quả. Thời điểm trước khi người hầu nhà Trương Thông bị thẩm vấn, Lý Quang đã tới đại lao. Vừa trông thấy Lý Quang, Lương Thị giống như gặp được cứu tinh. Thời đó buôn lậu muối là tử tội. Sở dĩ Trương Thông có thể ngang nhiên làm ăn mấy năm hoàn toàn đều nhờ Lý Quang. Chuyện mờ ám giữa hai người quả thực không ít. Nghe Lương Thị nhắc tới việc Trương Thông rời mộ, Lý Quang lập tức liên tưởng đến ba nhà dịch chết thảm mấy năm trước do chôn Tiêu Bản Triệu Kim Châu. Trước giờ Lý Quang vẫn còn hoài nghi mấy truyền thuyết quỷ thần đồn đãi trong dân gian. Nhưng hai việc này không phải quá kỳ lạ sao? Sau khi rời khỏi, Lý Quang lại bái phòng Ngô Tác phụ trách nghiệm thi là Trương Mạnh Thành. Theo Trương Mạnh Thành phân tích, Tang Thiện Nhi cùng Trương Thông khi chết, cổ bị bẻ gãy thành từng khúc, lực đạo quá lớn trước giờ chưa từng thấy. Kẻ hành hung khẳng định có thân thủ lợi hại, ít nhất cũng từng luyện ưng trảo công hay thiết xa trường gì đó. Loại lưu manh đầu đường xó chợ như Lương Trung Bảo chắc chắn không có sức lớn như vậy. Nghe đến đây, trong lòng Lý Quang liền đoán được 8-9 phần, cho dù Trương Thông có kẻ thù, tiểu thiếp Tằng Thiện Nhi cô sẽ không liên quan gì đến những giang hồ đại hiệp kia. Sở dĩ có thể bẻ gãy cổ nạn nhân, giải thích duy nhất chính là kẻ hành hung bị quỷ thần bám lên người. Xem ra những lời đồn ở phủ Tương Dương mấy chục năm qua đều là sự thật. Oan hồn Triệu Kim Châu quả nhiên chưa tiêu tán. Đối với Lý Quang, chỉ cần có cách khác giết được Trương Văn Dung, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc lợi dụng quỷ thần. Nhưng trước mắt đã là đường cùng, mà thấy bản thân sắp gặp họa, cho nên mới tung quá hóa liều. Thời điểm Lý Quang đắc ý vì nghĩ ra biện pháp, vấn đề khác lại phát sinh. Làm thế nào mới có thể khiến quỷ thần đi hại Trương Văn Dung? Chẳng lẽ đào tiêu bản Triệu Kim Châu lên chôn trong viện nhà Trương Văn Dung, nhưng biết tìm ở đâu đây? Kể ra cũng khéo, cho lúc Lý Quang từ vui mừng chuyển sang ưu phiền, căng ra đầu đi đến khu vực nhà Trương Thông tìm kiếm manh mối, hành động của một đạo sĩ lang thang đã khiến Lý Quang phải chú ý. Người này cứ lượn qua lượn lại trước nhà Trương Thông nửa ngày, thấy cửa bị khóa liền hỏi thăm hàng xóm xem gia chủ dọn đi đâu. Thấy vậy, Lý Quang vội vàng tiến lên thi lễ, cũng kể lại việc Trương Thông gặp phải sau khi giải mộ. Nghe Lý Quang nói xong, lão đạo thở dài một hơi, nói căn nhà này tràn ngập yêu khí, tất có ác quỷ quấy phá. Vốn định đến trừ yêu bắt quỷ kiếm chút tiền công, không ngờ gia chủ đã bị quan phủ bắt giam. Thầy đạo sĩ nói vậy, Lý Quang đương nhiên vui mừng khôn xiết, vội vàng mời lão đạo đến nhà, bởi một bàn tiệc rượu thượng đẳng. Trong men say, Lý Quang liền kể lại chuyện xử lý tiêu bản Triệu Kim Châu, dẫn đến một loạt vụ tử vong bất thường cho lão đạo nghe, đồng thời nói rõ ý định ám sát Trương Văn Dung của mình. Vợ nghe muốn giết người, hơn nữa còn là mệnh quan triều đình, đạo sĩ không khỏi do dự hồi lâu. Cuối cùng Lý Quang đành cắn răng, dứt khoát trả tiền thù lao lên đến 3.000 lượng bạc. Ngân phiếu đặt trên bàn tỏa ánh sáng chói lọi. Thời ấy, đây chính là một số tiền khổng lồ, đủ để xây một đạo quán mới có quy mô tương đương Thiếu Lâm Tự. Chẳng phải ngươi muốn nhiều tiền sao? Ta sẽ trả số tiền 8 đời nhà ngươi mới kiếm nổi. Vẫn nói, có tiền sai được quỷ say cối. Một tên đạo sĩ lang thang nào đã từng thuê qua 3.000 lượng bạc, giá trị tâm ngân phiếu không nhỏ. Lão đạo sĩ đương nhiên vui vẻ đồng ý. Hết chương 28. Chương 29. Hàn cốt động. Phải công nhận đạo sĩ lang thang này không phải đèn cạn dầu. Triều Minh khi ấy, đà môn từng xuất hiện 4-8 nhân có chút danh tiếng, trong giới gọi là Giang Nam Tứ Tiểu Tiên. Đạo sĩ lang thang đó là một trong 4 tiểu tiên, họ Vương, hiệu Tề Phong Tử. Trước giờ toàn làm chuyện xấu xa, lòng tham không đáy. Ngoài chưa đạt được chút thành tựu trong tu vi đạo pháp, trên cơ bản chẳng có bản lĩnh gì. Về chuyện giết người, không phải Vương Tề Phong chưa từng làm, chẳng qua mấy kẻ bị hắn hại chết cũng không phải thứ tốt lành gì, coi như chó cắn chó mà thôi. Ban đầu Vương Tề Phong cũng từng kiến nghị Lý Quang, nói tiêu bản Triệu Kim Châu quá nguy hiểm, muốn giết Trương Văn Dung còn có biện pháp khác, chẳng qua thời gian dài hơn một chút, đại khái phải từ 2-3 tháng. Có điều Lý Quang quá sốt ruột, trong vòng nửa tháng nếu Trương Văn Dung không chết, vị trí thông phán của hắn sẽ không giữ nổi. Chờ khi thông phán mới đến nhậm chức, cái đầu cũng sẽ chuyển nhà. Trong vòng nửa tháng, hại chết một người trưởng thành khỏe mạnh, mà thần không biết quỷ không hay, với trình độ của Vương Tề Phong, nếu không có vũ khí đặc biệt, đích thực có chút khó khăn. Vậy thế nào là vũ khí đặc biệt? Căn cứ tình hình khi đó, tiêu bản Triệu Kim Châu chỉ là vũ khí thích hợp nhất. Theo phân tích bước đầu của Vương Tề Phong, bất kể lúc trước mấy nhà dịch cùng Trương Thông vì sao mà chết, rõ ràng tiêu bản Triệu Kim Châu có thể nhanh chóng hại chết người. Quan trọng làm thế nào vận chuyển bộ ra đến gần nhà Trương Văn Dung, sau đó lại tùy tiện bày bố trận pháp, coi như đại công cáo thành. Nghĩ thì đơn giản, nhưng khi Vương Tề Phong tiến vào Long Hổ Cương, lập tức trợn tròn mắt. Với bản lĩnh của Vương Tề Phong, xác định vị trí chính xác tiêu bản Triệu Kim Châu hay bắt tặc trùng không phải việc gì khó khăn. Nhưng quan sát thế cục âm dương toàn bộ khu vực, Vương Tề Phong lại giật mình phát hiện nơi chôn tiêu bản Triệu Kim Châu và bát tặc trùng đều trùng hợp nằm tại trung tâm tụ âm chỉ lớn nhất của Long Hổ Cương, cho nên âm oán tương hội, oán khí ngút trời, giữa hai điểm thậm chí đã hình thành một vòng âm khí tuần hoàn độc lập, giống như thất quan trong thành. Hơn nữa, một số du hồn dã quỷ khác ở Long Hổ Cương cũng bị quấn vào bên trong vòng tuần hoàn này. Bất kể khai quật tiêu bản Triệu Kim Châu hay phá hủy bát tặc trùng, đều phải phá hư hệ thống. Đến lúc đó, thử phải đối mặt không chỉ có oan khí một nhà Triệu Kim Châu, mà là toàn bộ hàng ngàn, hàng vạn du hồn dã quỷ tại Long Hổ Cương. Nếu lúc trước cái chết của ba nha dịch là do oan khí của Triệu Kim Châu gây ra, vậy sau này Trường Thông vì rời mộ mà rước họa vào thân, rất có thể do động chạm vòng tuần hoàn âm khí này. Phá hư hệ thống âm khí, hậu quả cũng giống như phá hư thất quan. Theo lý thuyết tất sẽ phạm vào tối kỵ, cho dù không bị du hồn dã quỷ hại chết, cũng không tránh khỏi giảm thọ hay chết bất đắc kỳ tử. Nếu là mấy năm trước, thời điểm vòng tuần hoàn này chưa hình thành, còn có thể miễn cưỡng khai quật bộ gia Triệu Kim Châu. Nhưng lúc này, gạo sống đã nấu thành cơm, quả thực nói dễ hơn làm. Vương Tề Phong trong lòng tự hiểu, vì thế dứt khoát trả lại ngân phiếu cho Lý Quang. Tình huống trước mắt đừng nói là mình, cho dù lão quân hạ giới cũng phải cân nhắc thiệt hơn. Lại nói Lý Quang, từ khi Vương Tề Phong đồng ý hỗ trợ, Vương Mặc trong lòng vốn đã tháo bỏ, nhưng không ngờ lão đạo chết tiệt lần lọng giữa chừng trả lại ngân phiếu. Trong lúc tình thế cấp bách, Lý Quang liền tự mình thực thi kế hoạch. 3.000 lượng bạc trắng đó nha, đạo sĩ thúi nhà ngươi không muốn kiếm, thiếu gì kẻ lao đầu vào tranh. Đương nhiên, đối với cái chết của mấy nha dịch cùng Trương Thông, Lý Quang vẫn còn sợ hãi. Nếu Vương Tề Phong đã tìm được vị trí chôn tiêu bản của Triệu Kim Châu, Lý Quang dứt khoát chi 1.000 lượng bạc mướn 2 người, định nhân lúc đêm hôm đào cái xác lên. Sau khi dọn sạch rơm rạ nhồi trong bộ da, sẽ mang đi chôn tại ngoại viện nhà Trương Văn Dung. Chằn trọc suy tính cả đêm, sáng sớm hôm sau, Lý Quang liền ghé qua Trương phủ xem kết quả thế nào. Ai ngờ ra cửa chưa được bao xa liền bị dọa quay trở về. Chỉ thấy khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Tương Dương đều là quan quân. Bởi đầu Lý Quang còn tưởng sự tình bại lộ, đám lính này đến là để bắt mình. Nhưng sau khi nghe ngóng mới biết, thì ra đêm qua phủ Tương Dương vô thành vô tức mà chết 77 mạng người. Không riêng gì cả nhà chi phủ Trương Văn Dung, mấy hộ vô can xung quanh cũng chịu cảnh diệt môn. Hai người do mình thuê cũng đột tử bên đường. Trường mặt nhà môn đã coi chuyện này như ôn dịch bùng phát mà báo cáo triều đình. Đồng thời khu vực Trương cũng bị quan quân giới nghiêm. Biết được tin này, Lê Quang có thể nói là vừa mừng vừa lo. Hắn tuyệt đối không ngờ thứ này có uy lực lớn đến vậy. Cùng mày mình nhìn xa trông rộng, thuê hai kẻ chết thay, bằng không bất mạng chính là mình. Mặc dù Trương Văn Dung đã chết, Lý Quang vẫn quyết định chạy khỏi Tương Dương. Cho lúc Lý Quang bận rộn chuẩn bị lên đường, Vương Tề Phong lại tìm đến tận cửa, há mồm đòi 1.000.000 lượng bạc tiền bịt miệng, nếu không trả sẽ lập tức báo quan. Phủ Tương Dương có thật sự bị ôn dịch hay không, ngoài trừ Lý Quang thì chỉ có Vương Tề Phong biết rõ nhất. Bất quan Lý Quang cũng không phải đen cạn dầu, thản nhiên nói mình không sợ. Phủ Tương Dương lớn như vậy, trong một đêm trên 70+ người. Người đi mật báo nói thông phán đương nhiệm xúi dục quỷ thần quấy phá, giết hại chi phủ đại nhân, ai sẽ tin chứ? Đạo sĩ thúi nhà ngươi lục trực luôn mồm kêu hỗ trợ, kết quả thấy nguy hiểm liền co vòi rụt cổ, trở lao tử tự mình giải quyết êm xuôi, lại xông ra làm tiền. Trên đời nào có việc tiện nghi như vậy. Thầy Lý Quang không chịu nhượng bộ, Vương Tề Phong không nói gì liền bỏ đi. Rốt cuộc chưa qua mấy ngày, có người phát hiện thi thể 5 người nhà Lý Quang tại một bãi đất hoang cách thành Tương Dương 30 dặm. Tài vật trên người đều bị cướp sạch. 2 năm sau, ngoài thành Vân Dương Hồ Bắc mọc lên một đạo quan mới tên Tề Phong Quán, hương khói cực vượng, quy mô có thể so với Thiếu Lâm Võ Đăng. Chủ trì chính là Vương Tề Phong, kẻ 2 năm trước còn lang thang khắp nơi làm phép kiếm ăn từng đồng. Lại nói thành Tương Dương, tuy thời xưa không có mạng lưới thông tin hiện đại như bây giờ, nhưng tốc độ truyền bá tin tức còn nhanh hơn cả Internet. Trầm mặt tin ôn dịch bùng phát đã lan khắp thành Tương Dương, rất nhiều ba tánh dọn nhà ra ngoài. Cùng lúc đó, tin tức cũng truyền đến triều đình. Khi ấy Chu Đệ mới phế truất cháu trai Chu Duẫn Văn, thần tử trong triều không được đầy đủ, công văn các nơi chồng chất như núi, chính vụ càng như một cuộn chỉ rối. Nào có tâm tư đi quản ôn dịch, trực tiếp giao cho hộ bộ thị lang Hạ Nguyên Cát. Nhưng lúc này Hạ Nguyên Cát cũng đang bận đến sứt đầu mẻ chán, liền phái người chuyển công văn cho hộ bộ lang trung Hồ Quảng Thanh. Hồ Quảng Thanh lại giao vào tay Nhậm Trọng An. Chẳng còn cách nào, Nhậm Trọng An đành không tình nguyện dẫn theo mấy vị y quan tự mình tới thành Tương Dương. Sau lúc công văn bị đẩy qua đẩy lại, phủ Tương Dương lại chết người. Tuy quy mô nhỏ hơn so với đợt trước, nhưng lại rất quái dị. Theo phản ánh của quan binh trong thành, trận ôn dịch này đích thực vô cùng kỳ lạ. Người chết cơ bản đều rơi vào buổi tối, ban ngày chẳng có một ai. Có người ban ngày còn tung tăng nhảy nhót, trời vừa tối tự dưng lăn ra chết. Ôn dịch sẽ không chia ban ngày ban đêm. Sau nhiều lần nghiệm thi không có kết quả, một người đi theo y quan tên Hoàng Diễn Đức cảm thấy việc này không đơn giản chỉ là ôn dịch, liền nhắc nhở Nhậm Trọng An lên núi Võ Đăng mời cao nhân hỗ trợ. Thời xưa y học cổ truyền cùng đạo thuật có 3 phần tương thông, không ít người học trung y cũng biết đôi chút về đạo thuật. Hoàng Diễn Đức chính là một trong số đó. Theo hiểu biết của Hoàng Diễn Đức, trên thế giới không tồn tại loại bệnh nào có thể khiến người chết một cách vô thanh vô tức trong vòng một đêm. Sở dĩ phủ Tương Dương gặp tai họa bất ngờ, rất có thể do chọc phải thứ gì lợi hại. Thời điểm Nhậm Trọng An đến núi Võ Đăng, đầu lục Trương Tam Phong đi vân du, đại đệ tử Tống Viễn Kiều tạm nắm giữ quyền xử lý sự vụ, không coi chuyện xảy ra ở Tương Dương là nghiêm trọng, cho rằng mấy thứ pha phách trong dân gian phẩy tay là có thể giải quyết. Vì thế sai tiểu sư đệ Mạc Thanh Cốc theo Nhậm Trọng An về Tương Dương. Không ngờ Mạc Thanh Cốc đi chưa quá nửa tháng liền tức tốc quay lại Võ Đăng. Thấy Tống Viễn Kiều chỉ nói một câu: thứ ở Tương Dương lai lịch quá lớn, đệ chưa từng gặp qua vật tả môn như vậy, chỉ bằng một mình đệ thật sự không chống nổi. Tại Tương Dương, Mạc Thanh Cốc chẳng tốn sức lực đã tìm được nơi chôn tiêu bản Triệu Kim Châu bên ngoài Trương Phủ, sau đó lại tìm ra bắt tặc trùng ở Long Hồ Cương. Đến đây, cái gọi là ôn dịch ở thành Tương Dương liền được giải thích. Nguyên nhân do luồng âm khí ở Long Hồ Cương bị thay đổi tuyến đường, nói trắng ra chính là giữa Long Hồ Cương và bộ gia Triệu Kim Châu cùng bắt tặc trùng đã hình thành vòng tuần hoàn âm khí. Do bộ gia bị dịch chuyển mà thay đổi đường đi, dù hồn gia quỷ tại bãi Tha Ma theo bộ gia được đưa vào Tương Dương. Tương Dương là nơi người sống cư trú, dương khí khẳng định hơn Long Hồ Cương gấp nhiều lần. Đột ngột chuyển từ âm thịnh sang dương thịnh, cho dù hồn phách bình thường cũng trở thành ác quỷ. Theo Mạc Thanh Cốc, Đối với chuyện xảy ra ở phủ Tương Dương, trước mắt biện pháp duy nhất chính là đào xác của Triệu Kim Châu từ bát tặc chủng, an táng cùng với bộ gia, siêu độ một lần, sau đó lại hợp táng cùng người nhà, siêu độ thêm lần nữa. Trình tự tuy giống mấy năm trước nhưng lại khó khăn hơn rất nhiều, bởi thời gian đã lâu, lúc này oan khí tại bát tặc chủng đã dồn nén quá nhiều. Nếu lây ra xác chết của Triệu Kim Châu, hậu quả không kém gì khai quật bộ gia. Chẳng những đưa lượng lớn oan nghiệt vào thành Tương Dương, mà người vận chuyển xác chết sẽ kiểu tử nhất sinh. Dĩ nhiên không phải một người có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi nghe Mạc Thanh Cốc miêu tả, trong lúc nhất thời Tống Viễn Kiều cũng là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, hoàn toàn không ngờ sự tình phức tạp như vậy, lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Đường đường võ đang danh chấn tứ hải, cách đây không lâu còn vô ngực khẳng định, nay gặp phải loại khó chơi liền co đầu rụt cổ. Nếu sự tình truyền ra ngoài, về sau làm gì còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ. Đúng lúc này Trương Tam Phong Vân Du trở về, sau khi nghe rõ sự tình, trong lúc nhất thời cô không tìm ra phương án thích hợp, bất đắc dĩ chỉ có thể bế quan tĩnh tâm. Nhưng lần này bề quan không phải nghiên cứu võ học, mà vì phát minh một loại trận pháp chuyên môn đối phó bát tặc chủng. Đó chính là bát tiên trận sao? Trương Quốc Trung hỏi. Đúng vậy, theo ước nguyện ban đầu của Trương Sư Tổ, trận pháp được chia làm 8 trận mạch, 7 đệ tử mỗi người phụ trách một mạch ở Long Hổ Cương, còn bản thân Trương Sư Tổ trấn một mạch ở phủ Tương Dương. 7 đệ tử siêu độ 7 người nhà Triệu Kim Châu chôn trong bát tặc chủng trước, còn trận mạch ở phủ Tương Dương tạm thời dẫn phủ Tương Dương thất quan chi dương, áp chế oan khí trên bộ gia Triệu Kim Châu. 7 trận mạch ở Long Hổ Cương rất đơn giản, nhưng một mạch ở phủ Tương Dương phải sửa lại đường đi của âm dương tại thất quan. Nhẹ thì khấu trừ dương thọ, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Thần Quang đạo trưởng dừng lại một chút, khẽ thở dài rồi nói tiếp. Tuy các đệ tử đều phản đối, nhưng chẳng còn cách nào khác. Huống hồ ý Trương Sư Tổ đã quyết, trong điển tịch đời sau, loại trừ mối họa lớn cho phủ Tương Dương, đích thực dựa vào bát tiên trận. Nhưng người sửa thất quan trong thành Tương Dương lại không phải là Trương Sư Tổ. Theo lời Thần Quang đạo trưởng, nói Trương Tam Phong chịu giảm thọ 2 mệnh, tự mình đi sửa đổi thất quan tại Tương Dương, về tình về lý đều rất khó để môn nhân võ đang chấp nhận. Mà trên thực tế, người đích thân sửa đổi thất quan ở Tương Dương cũng không phải Trương Tam Phong. Theo võ đang điển tịch, võ đang tiên trí phụ trách một mạch trong bát tiên trận tại Tương Dương là một đạo sĩ có đạo hiệu Ngôn Thượng. Không do tên tuổi nguồn gốc, hậu nhân từng suy đoán thân phận người này chắc hẳn là đệ tử quan môn của Trương Tam Phong lúc về già. Tuy nhiên trong chính sử võ đăng lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép nào về người này. Về người này, trong võ đăng tiên trí có nhắc qua 2 lần. Một lần trước khi bày bắt tiên trận, lần còn lại là sau khi bày trận. Thần Quang đạo trưởng đắc ý nói, Ngôn Thượng đạo nhân, để xác Triệu Kim Châu trong Hàn Cốt Động, từ đó về sau không còn ghi chép nào nữa. Tuy bát tiên trận có thể tạm thời giải quyết vấn đề ở phủ Tương Dương, nhưng lại không thể loại trừ oan khí trên xác Triệu Kim Châu. Bởi thời gian tích tụ quá lâu, oan khí đã không thể siêu độ, cũng không thể xử lý như oán nghiệt bình thường. Đốt một mồi lửa là xong việc, bởi Triệu Kim Châu oán niệm chưa tan. Nếu cố thiêu rụi thi thể sẽ chỉ khiến oan khí tăng thêm mà thôi, vậy càng khó giải quyết. Sau khi suy tính cặn kẽ, Trương Tam Phong quyết định đưa sang Triệu Kim Châu vào trong một sơn động tên Hàn Cốt Động. Tương truyền hang động này rộng lớn lại chứa nước, cường độ âm khí không thua gì sơn động hay tụ âm trì bình thường. Tuy oán nghiệt thích âm, nhưng nếu đưa đại oán nghiệt vào trong động, âm khí quá mạnh sẽ hạ thấp mức độ tiếp xúc của oán nghiệt đối với dương khí bên ngoài. Một khi thích ứng âm khí trong Hàn Cốt Động, oan nghiệt sẽ không bước ra ngoài một bước. Lâu ngày oán khí cũng dần tiêu tán. Có thể nói đây chính là phương pháp lạt mềm buộc chặt mà phụ trách trông coi thi thể Triệu Kim Châu trong Hàn Cốt Động đương nhiên là Ngôn Thượng Đạo Sĩ. Hàn Cốt Động, Trương Quốc Trung sửng sốt. Ông có biết vị trí cụ thể hay không? Không biết. Trần Quang đạo trưởng lắc đầu. Nhưng chắc cũng không quá xa. Xác Triệu Kim Châu không thể vận chuyển đường dài, đương nhiên càng gần càng tốt. Vậy quyến võ đang tiên trí mà ông nói có thể cho tôi mượn xem hay không? Đều bị đốt rồi. Trần Quang đạo trưởng xua tay. Lục trực cất giấu chỉ được mấy hòm. Kinh sách võ đang ngàn vạn, chỉ riêng kinh thư tổ huấn đã có vài trăm cân. Kinh thư chân chính còn không giữ hết, sao có chỗ cho mấy loại sách này? À đúng rồi, Trương trưởng môn, vừa rồi cậu nói sư huynh tìm ta có việc, chuyện là thế nào? À, đó là do tôi nhất thời bịa ra. Tại bà thím kia cứ lải nhải không dứt, tôi muốn giúp ông giải vây. À vậy sao? Thảo nào ta còn đang thắc mắc. Thần Quang đạo trưởng bật cười ha ha. Hết chương 29, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy là sau khi tìm hiểu về Kiến Văn Đế thì lại nảy ra một trận pháp, đó là Bát Tiên Trận. Vậy xác của Tô Thiết Lực có nằm trong Bát Tiên Trận hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.